Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, tách rời nguyền rủa. Sydney thành thông hướng tây khu đại đạo hết thảy chỉ có 3 đầu. Chính nghĩa đường cá nhân từ đại đạo, khoan thứ đại đạo, mỗi con đường đều là 16 làn xe rộng rãi đại lục. Lúc trước thiết kế chính là vì tại lúc khẩn cấp đợi lấy ra làm sân bay đến sử dụng. Mà bây giờ, Trương Lam lại đem cái này 3 đầu đại đạo phân phối cho 3 người. Nghệ Phương thủ hộ chính nghĩa đường cái, Diệp Vô Thường phụ trách nhân từ đại đạo, khoan thứ đại đạo thì giao cho Ao Lây, kia trải rộng toàn thành dị biến ác ma, dù là chịu đựng đại lượng hỏa lực tẩy lễ về sau. Còn thừa lại lấy ngàn mà tính, sức ăn kinh người bọn chúng có thể đồ giết sạch toàn thành thị dân. Vì hấp dẫn những này ác ma chú ý, Trương Lam phân phối cho 3 người một loại đặc thù thuốc thử. Đây là một loại cực mạnh sát trùng dược tề nhân tạo bạch cầu ngưng dịch. Chỉ cần ngã nát, liền có thể trong không khí tiếp tục tồn tại 24 giờ. Tựa như vi khuẩn tiến vào nhân thể về sau, bạch cầu sẽ tự động đi giết chóc vi khuẩn đồng dạng. Đối với vi khuẩn tới nói, loại này ghê tởm bạch cầu cũng là nhất định phải giết chết thiên địch. Tại đã mất đi Rosalia đối vi khuẩn thao túng về sau, loại này nguyên thủy sinh vật liền sẽ dựa theo bản năng đến hành động. Những này dị biến ác ma liền giống bị triệu hoán bình thường, điên cuồng hướng về cái này bạch cầu ngưng dịch sở tại địa di động. Nghệ Phương đem ngưng dịch bôi lên tại đường cái bàn quay nữ thần pho tượng giống bên trên. Mình thì đứng ở một bên 10 tầng cao lâu cửa sổ, bố trí lên một cái di động thức đánh lén trận địa. Diệp Vô Thường thì là trực tiếp nhất đem cái này ngưng dịch bôi lên tại trên thân, để cho mình biến thành tử quang đèn đồng dạng tồn tại, hấp dẫn lấy đông đảo ác ma trước đi tìm cái chết. Chỉ muốn đi vào dị năng của hắn phạm vi, trực tiếp bị nghiền thành huyết thủy. Ao Lây thì là đem ngưng dịch rót vào ngàn lưỡi đao hệ thống bên trong, rút ra mỗi một lưỡi đao đối với dị biến ác ma tới nói đều mang có chí mạng dụ hoặc, để bọn gia hỏa này nuốt lưỡi dao cũng không có vấn đề gì. Trực tiếp để lưỡi dao từ nội bộ dẫn bảo, sát thương hiệu quả vô cùng thê thảm. Ba vị này là tại Trương Lam cùng Hoover thông tin lúc liền đã bôn tập hướng về phía chiến trường, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu đối dị biến ác ma sát thương, tận mức độ lớn nhất hộ vệ dân chúng an toàn. Mà Trương Lam cùng Vũ Tuyết lại còn đứng ở trên sườn núi kia, nhìn xem trong thành thị phát sinh hết thảy. Có lỗi với Vũ Tuyết, thiên nhãn rơi xuống kế hoạch bên trong, ta không thể không đem khó khăn nhất bộ phận lưu cho ngươi. Trương Lam tự nhiên dắt Vũ Tuyết tay, mặc kệ ta làm sao tính toán, phần thắng chỉ có 1%. Không sao, chỉ cần có ngươi làm bạn, dù là sẽ thua, ta cũng sẽ thủ vững đến cuối cùng. Vũ Tuyết lúm đồng tiền cười yếu ớt nói, yên tâm, nếu như muốn chết, ta cũng nhất định tuyệt không sống chui nhủi ở thế gian. Chỉ bất quá lần này, quá cược, ta tại đánh cược, là cả nhân loại vận mệnh, ta sợ hãi. Trương Lam nói chuyện bình tĩnh tự nhiên, nhưng kia nắm Vũ Tuyết tay lại đang run rẩy. Đừng sợ, ta cũng sẽ một mực bồi bạn ngươi, bất luận sinh lão bệnh tử, ta đều tại. Vũ Tuyết một chút cũng không có đối tử vong sợ hãi. Có lẽ nói, chỉ cần ở tại Trương Lam bên người, liền không có bất kỳ cái gì có thể sợ hãi đồ vật. Còn có 4 giờ, đưa cho tâm hạch chuyển phát nhanh liền sẽ đến. Trước đó, trước hết chặt đứt tay chân của nó. Trương Lam kiên định nói, côn cùng Jin Đạc, sau cùng thần chi thủ hộ giả. Lam, Jin Đạc sẽ chết sao? Vũ Tuyết yếu ớt hỏi, nàng cảm thụ được. Trương Lam cũng không muốn giết Jin Đạc, trình độ nào đó tới nói, Jin Đạc biến thành hôm nay bộ này ruộng đồng, cũng cùng Trương Lam có quan hệ, ta rất khó tính ra nàng có lưu sống hy vọng giả thiết. Cho tới bây giờ, mặc kệ là kẻ bị giết, vẫn là kẻ phản bội, Thái U Tâm Hạch đều kết thúc tính mạng của các nàng. Ta không biết, lấy cái gì tới cứu nàng. Trương Lam yên lặng thấp thỏm xuống cái trán. Đáng buồn nhất chính là, nàng biết mình sẽ là loại kết cục này. Nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thẳng đến cuối cùng, ta đều không giúp được nàng. Ta nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, có đến giúp ngươi mới là chuyện trọng yếu nhất. Jin Đạc tỷ tỷ là một cái không cầu hồi báo người tốt. So rất nhiều người càng có tình vị. Vũ Tuyết cùng Jin Đạc tiếp xúc không nhiều. Lại như vậy minh bạch. Ta biết, cho nên, tại nàng làm chuyện điên rồ trước đó, ta cần nhanh một chút trước giải quyết hết kia phiền toái lớn nhất. Côn, Trương Lam quay người đi hướng kia ngừng lại Việt Dã xe Jeep. Mà lúc này, Côn liền ở tại Sydney thành nghiên cứu khoa học trung tâm mái nhà phía trên. Hắn ra hiệu tản ra dị năng của mình, để bất luận cái gì đi vào hắn phạm vi một cây số. Ý đồ đào tẩu đám người trực tiếp bị tước đoạt tính mệnh. Biến thành không có linh hồn thi thể ngã xuống đất không dậy nổi. Những này đầy đất thành hình tròn phân bố thi thể liền là tốt nhất biển báo giao thông. Cho dù là xa ở trên bầu trời đều có thể rõ ràng nhìn thấy trên cái này một vòng dùng thi thể đắp. Lên thành đánh dấu, xa xa, tại Nghệ Phương các loại ám sát dị biến ác ma thời điểm. Từ đầu tới cuối duy trì một cái ống nhắm đầu nhắm chuẩn hướng về phía Côn. Lão đại, góc độ của ta không sai. Vận dụng phản dị năng đầu đạn, có lẽ có thể đem óc của hắn tự đánh ra đến. Nghệ Phương tại tần số truyền tin bên trong kể rõ, không nên khinh cử vọng động, hắn là ta nhiệm vụ. Trương Lam nhắc nhở, nhưng hắn tại đồ sát ta hàng xóm láng giềng. Có phải hay không nên có người đi cắt đứt cổ họng của hắn? Tỷ như ta, Ao Lây cũng là chú ý tới kia trung tâm nghiên cứu chung quanh trải rộng thi hài. Trương Lam, ta cùng hắn còn có một trận không xong đỡ muốn đánh. Ta có thể đi lật đoan. Diệp Vô Thường cũng là hận đến nghiến răng. Vương gia, phá hồn, cát sổ đám người thù, hắn còn không có quên. Không cho phép ra tay với hắn. Côn cùng các ngươi nhận biết trạng thái lại phát sinh tiến hóa. Quá nguy hiểm, Trương Lam cảnh cáo, tin tức này đến từ Vũ Tuyết. Dùng Vũ Tuyết nói, hiện tại Côn cũng không tiếp tục là cái kia lúc trước. Nàng dùng một ngón tay liền có thể đánh bại thần chi thủ hộ giả. Mi tâm phụ thuộc lấy hai cái tâm hạch mảnh vỡ nó. Năng lượng thể hệ trực tiếp lật ra 10 lần. Dù là Vũ Tuyết xuất thủ vận dụng toàn lực, cũng không phải mấy hiệp phân ra thắng bại. Hiển nhiên, từ lần trước Vũ Tuyết xuất thủ tham dự sau khi chiến đấu, Thái U Tâm Hạch đã làm chuẩn bị. Côn tiến hóa chính là vì ứng đối loại tình thế này. Côn đang chờ Trương Lam cùng Vũ Tuyết xuất hiện, phảng phất vượt qua một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Trương Lam dừng xe ở trung tâm nghiên cứu trước trên quảng trường. Đạp trên đông đảo thi thể đi đi xuống xe. Cuối cùng đã tới. Chờ rất lâu, Côn tựa vào mái nhà hàng rào một bên. Hướng phía dưới ngắm nhìn. Ở chỗ này chờ ta. Trương Lam quay đầu nhìn Vũ Tuyết một chút. Siêu việt hắn, dùng ngươi hoàn chỉnh nhất tư thái. Vũ Tuyết một tay đặt ở Trương Lam ngực. Trong khoảnh khắc, Vũ Tuyết dị năng giống như vạn đạo sợi tơ quán chú tiến Trương Lam thân thể. Đem kia bao vây lấy Trương Lam trái tim hắc tinh lồng đoàn đoàn bao vây. Nương theo lấy Vũ Tuyết đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Vũ Tuyết chi giải khai hắc tinh lồng. Đem cỗ này như là nguyền rủa Thái U Tâm Hạch lực lượng từ Trương Lam ngực ngạnh sinh sinh cho kéo. Ra ra, nương theo lấy Thái U Tâm Hạch nguyền rủa biến mất. Trương Lam không nhịn được dài thở dài một cái. Cái loại cảm giác này tựa như ngạnh sinh sinh chen lấn một đường xuân vận xe lửa toa xe. Rốt cục đến chạm xuống xe thoải mái. Ngươi làm được. Tách rời Thái U Tâm Hạch lực lượng. Trương Lam khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Chỉ là tách rời nó cho ngươi bỏ xuống nguyền rủa. lại nhìn Vũ Tuyết đã là đầu đầy đổ mồ hôi. Thái U Tâm Hạch lực lượng phi thường cường đại, nhưng cũng không phải là không thể đối kháng. Vũ Tuyết hiểu ý mỉm cười, giờ khắc này xa so với cứu vớt địa cầu càng cao hứng. Ngươi bây giờ mới thật sự là mình, không có người lại có thể giết chết ngươi. Cường đại tự lành lực, năng lượng thị giác, nhìn thấu thế gian chân tướng. Đi chiến đi, cho dù là thôn thiên thực địa côn, ngươi cũng sẽ không thua. Không thể thua, chờ ta, đi một lát sẽ trở lại. Trương Lam một tay ôm Vũ Tuyết cái ót, tại trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, buông tay về sau, nhẹ nhàng đạp đi lên. Nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện ở cách mặt đất 100 mét cao ốc mái nhà phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.